Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 377 ngươi dám đánh ta. Khi tức, Mã Binh vỗ đùi, nói, 300 cân đá lớn a, hơn 100 triệu. Kết quả lái ra sau, bên trong không có thứ gì, cái kia phú thương ngay hôm đó liền từ hơn 30 lầu mái nhà nhảy xuống, cái kia té ai. Đối với cái này, Diệp Quảng Quảng cũng 10 phần bất đắc dĩ, đổ thạch cái này một khối, đã là như vậy, coi như là nắm giữ cực kỳ phong phú chuyên nghiệp thủ đoạn. Cũng không dám nói có thể thu lợi, tự nhiên, so với người bình thường, đó là tốt hơn rất nhiều. Tại Hắc Thành, như cái kia phú thương một dạng tình huống, tuyệt không phải số ít. Kiếp trước, Tần Nhược Hy làm bao nhiêu chuẩn bị. Nhưng kết quả, nhưng là thảm bại mà về, nếu không phải tư gia tư sản hùng hậu, đổi thành cái khác phú thương, như thế bệnh thiếu máu, mất hết can đảm bên dưới sợ là chỉ có một con đường chết rồi. Mã Binh một đường cùng Diệp Quảng Quảng nói Hắc Thành sự tình, một mặt đem Diệp Quảng Quảng đoàn người dẫn tới Hắc Thành khách sạn tốt nhất, lanh lẹ đem mọi người an bài xong sau, Mã Binh liền vội vã rời đi. Diệp Quảng Quảng để cho Phong Huyền Diệt cùng đám người thập nhất trước nghỉ ngơi một ngày cho khỏe ngày. Đến khách sạn bên trong phòng, Diệp Quảng Quảng thu thập xong hành lý sau, liền đã đứng ở quán rượu trước cửa sổ sát đất, nhìn lấy nhà chọc trời chi xuống ngựa xe như nước, như có điều suy nghĩ. Myanmar Hắc Thành trừ đổ thạch ngành nghề văn minh hơi phát đạt ở ngoài, nhưng cũng tương đối vô cùng hỗn loạn. Hắc Thành tại Myanmar phía Bắc, thuộc về nhạy cảm địa khu, thậm chí có không ít phần tử vũ trang. Một tòa thành phố hỗn loạn, nắm giữ cơ duyên cực lớn, có thể nói khắp nơi hoàng kim, nhưng hơi không cẩn thận, cũng sẽ chôn xương xứ lạ. Nguy hiểm cùng cơ hội cùng tồn tại, nơi này là đông đảo người cược đá trong lòng địa phương tốt. Chẳng qua là cái này địa phương tốt, lại chung bao nhiêu tán gia bại sản hài cốt cầm. Một tiếng vang thật lớn, bỗng nhiên đem Diệp Quảng Quảng kéo về thực tế. Khi tức, Diệp Quảng Quảng chân mày hơi hơi nhíu lên, ánh mắt hướng về nơi phát ra âm thanh nhìn lại. Nguyên bản cứng rắn cửa phòng, giờ phút này nhưng là bị đập ầm vang dội. Ầm. Bất quá mấy cái nháy mắt, khách sạn sáu kiện cửa phòng, đã bị người đập ra. Cửa phòng bị phá ra trong nháy mắt, 34 vị thanh niên trực tiếp tràn vào Diệp Quảng Quảng trong phòng. Những thứ này thanh niên, từng cái dáng vẻ lưu manh, trong tay cầm đao thương gậy gộc, cầm đầu, chính là trên phi cơ một đôi kia trung niên nam nữ. Chính là cái này nữ biểu tử, trung niên nữ tử vừa nhìn thấy đứng ở trước cửa sổ sát đất Diệp Quảng Quảng, liền hô to chỉ tới. Nói xong, trung niên nữ tử khí thế hung hăng tiến lên, cánh tay nâng lên, trực tiếp hướng về Diệp Quảng Quảng trong nháy mắt vung xuống. Ba. Nhưng ngay khi tay cô gái cánh tay vung xuống trong nháy mắt, Diệp Quảng Quảng thần sắc bình tĩnh, hời hợt trong lúc đó, chính là nắm cổ tay của trung niên nữ tử. Trung niên nữ tử một tát này, miễn cưỡng bị Diệp Quảng Quảng bấu cương ở trong giữa không trung. Ngươi còn dám trả đũa, trung niên nữ tử hung tợn trợn mắt nhìn Diệp Quảng Quảng, ngươi có tin hay không hôm nay lão nương giết chết ngươi. Nghe lời nói này, Diệp Quảng Quảng trong mắt hàn quang chợt lóe lên, giơ tay lên liền đập trung niên nữ tử một cái vả miệng. Ba mà một tiếng thanh thúy, nhất thời vọng về đan phòng xếp trong. Trên gò má của trung niên nữ tử, trong nháy mắt bị hôn lên một mảnh đỏ tươi dấu năm ngón tay ký. Ngươi dám đánh ta, trung niên nữ tử bị Diệp Quảng Quảng bạc tai này đánh đến sững sờ tại chỗ, có chút không thể tin tưởng. Có các ngươi loại này cha mẹ, lại cũng khó trách dạy dỗ ra loại hài tử này, Diệp Quảng Quảng nhàn nhạt nói. Ngươi cái này thối nữ biểu tử, trung niên nữ tử tức miệng mắng to. Theo tiếng nói rơi xuống, Diệp Quảng Quảng lại là một bạt tay rút ra ở trên mặt trung niên nữ tử. Không ai từng nghĩ tới, trước mắt nhìn như gầy yếu nữ tử, lại sẽ có lá gan lớn như vậy, hai bàn tay đùng đùng kéo xuống, dĩ nhiên để cho đi theo trung niên nữ tử cùng nhau tiến vào những người đó, nhìn đến có chút sững sờ. Cho ta đánh chết nàng, người đàn ông trung niên thứ nhất phục hồi tinh thần lại, lúc này hướng về bốn phía quát lên. Nghe tiếng, hơn 10 vị thanh niên trong nháy mắt tiến lên, đem Diệp Quảng Quảng vây lại. Diệp Quảng Quảng lạnh mắt thấy vây ở chính mình bốn phía những người này, đáy mắt không có chút nào chấn động. Cho ta làm chết nàng, trung niên nữ tử che lấy bị quất sưng gò má, cao giọng hét. Nữ nhân này, lại dám đánh nàng. Ngay sau đó, những thứ kia thanh niên liền một mặt hung thần ác sát muốn hướng về Diệp Quảng Quảng nhào qua. Nhưng mà, còn không đợi động thủ, mười mấy thân ảnh liền bất ngờ giang xông vào bên trong căn phòng. Thập nhất cùng Phong Huyền Diệt chờ mười mấy tên ám vệ đồng loạt hướng vào giữa phòng, nhìn lấy những người đó đem Diệp Hoảng Hoảng bao vây trong đó. Sắc mặt của Thập Nhất trong nháy mắt trầm xuống, gian phòng của hắn ngay tại Diệp Hoảng Hoảng căn phòng cách vách, mới vừa nghe đến động tĩnh, cảnh giác không đúng, lúc này mới dẫn người chạy tới, nhưng không nghĩ. Cuối cùng trên phi cơ đôi kia cực phẩm vợ chồng, dẫn người tìm tới. Ngay sau đó, Thập Nhất phẫn nộ quát. Các ngươi tìm chết. Người đàn ông trung niên nhìn lấy hướng vào giữa phòng đám người Thập Nhất, trên mặt không sợ hãi chút nào, ngược lại cười lạnh nói, tìm chết. Ta xem tìm chết chính là bọn ngươi đám này rác rưởi mới được. Nơi này là Myanmar Hắc Thành. Là địa bàn của lão tử. Các ngươi là thứ gì? Là long ngươi đến cho lão tử cuộn lại, ngươi hổ ngươi muốn cho lão tử đang nằm. Hơn 10 vị bị người đàn ông trung niên mang tới thanh niên, nhìn lấy đám người Thập Nhất, mặt đầy cười lạnh. Chỉ sợ đám này ngoại quốc mà tới ngu ngốc, còn không biết được vị nam tử trung niên này thân phận. Trung niên nam tử này nghe nói là nước Hoa tư gia quản gia Hứa Dịch nằm vùng tại Myanmar Hắc Thành cơ sở ngầm, tại Hắc Thành có nhất định thế lực. Đám này ngoại lai hộ cũng là số con rệp, chiêu chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác trêu chọc đến trung niên nam tử này, cũng không phải là muốn chết sao. Cặp mắt của Thập Nhất hơi hơi nheo lại, nhìn lấy kiêu căng phách lối người đàn ông trung niên, sắc mặt âm trầm cơ hồ muốn chảy ra nước. Đánh cho ta. Thập Nhất cũng không để ý tam thất hai mươi mấy, trực tiếp mang theo mười mấy tên ám vệ liền xông tới. Những thứ này ám vệ, tất cả nghiêm chỉnh huấn luyện, cái kia hơn 10 vị thanh niên đần độn, chẳng qua chỉ là một đám người ô hợp, rơi vào đám này trong tay ám vệ nào có cái gì chống đỡ chi lực. Không quá nửa phút, cái kia hơn 10 vị thanh niên đần độn liền bị đánh ngã trên đất, thống khổ rên rỉ liên tiếp, nơi nào còn có một chút mới vừa kêu căng phách lối. Mắt nhìn mình mang tới mấy chục người, trong chớp mắt liền bị quật ngã một mảnh, đôi kia đôi vợ chồng trung niên trên mặt vẻ đắc ý trong nháy mắt đông đặc băng liệt. Đều là người luyện võ. Người đàn ông trung niên sững sờ tại chỗ, mười mấy người này, mỗi một người thân thủ đều là bất phàm, bọn họ mang tới đần độn, chớ nói chi là phản kháng, căn bản chính là toàn bộ hành trình bị nhấn trên mặt đất treo chù y, căn bản không có bất kỳ chống đỡ chi lực. Khi tức, trung niên nữ tử cao giọng mắng, mù mắt chó của các ngươi rồi. Chúng ta là nước Hoa người của tư gia, các ngươi dám đụng đến chúng ta một cọng lông tóc thử xem. Khi cái kia trung niên nữ tử tiếng gào rơi xuống đất trong nháy mắt. Đám người Thập Nhất, nhất thời sửng sốt một chút. Nước Hoa. Tư gia. Trung niên nữ tử thấy vậy, còn tưởng rằng tư gia danh hiệu trấn trụ 11 đẳng, lúc này đắc ý hướng về người đàn ông trung niên giơ cằm lên. Người đàn ông trung niên khôi phục mới vừa phách lối, hướng về phía đám người Thập Nhất lạnh giọng cười nói, bất kể các ngươi là người nào, trêu chọc ta, liền không có các ngươi quả ngon để ăn. Nhưng mà, đám người Thập Nhất nhìn hướng đôi vợ chồng này ánh mắt, trở nên càng thêm quỷ dị. Một bên Diệp Hoảng Hoảng cũng thật bị đối phương báo ra danh hiệu cho sợ rồi. Nhưng là, còn không đợi đám người Thập Nhất mở miệng, trước rời đi Mã Binh, nhưng là về lại trở lại. Mã Binh mới vừa một bước vào quán rượu căn phòng, nhìn lấy đầy đất bị đánh trèo tiểu sao sao môn, sắc mặt chính là tối sầm lại, chợt, khi hắn ngẩng đầu lên. Nhìn thấy đang tại cái kia Diệu Võ Dương Oai vợ chồng trung niên thời điểm, sắc mặt càng là khó coi tới cực điểm. Chu Sáng lão đệ, khó lường a, tình cảnh lớn như vậy, Mã Binh nhìn về phía người đàn ông trung niên, cười lạnh một tiếng. Nhìn thấy Mã Binh, vợ chồng trung niên cả kinh, trên mặt kiêu căng nhất thời tản vô ảnh vô tung. Cái này Mã Binh, tại Hắc Thành thế lực cực lớn, hơn nữa còn là bọn họ cấp trên Hứa Dịch huynh đệ. Chỉ bất quá, cái này Mã Binh, tại sao lại xuất hiện tại này? Chẳng lẽ, Mã Binh cùng những người này, có quan hệ gì? Io, Chu ca, người đàn ông trung niên không kịp suy nghĩ nhiều, trên mặt tươi cười, vội vàng tiến lên, ân cần từ trong túi móc ra thuốc lá, hướng về Mã Binh chuyển tới. Ha ha, Mã Binh cười lạnh, nhìn lấy người đàn ông trung niên đưa tới thuốc lá, cùng không thể nhận ra nhẹ khẽ lắc đầu nói, không được không được, ngươi Chu lão đệ hiện tại mặt mũi quá lớn. Ta cũng không dám tiếp thuốc lá của ngươi. Mã ca đây là nơi nào mà nói có phải hay không là có hiểu lầm gì đó. Những người này, là người quen của Mã ca, nhìn Mã Binh này tấm thần sắc, người đàn ông trung niên trong lòng thầm cảm thấy không ổn, trước hắn mặc dù cùng Mã Binh không có cái gì tiếp xúc, lại cũng thỉnh thoảng từng thấy, Mã Binh mặc dù cùng hắn không quen, lại cũng trở thành đã cho lớn như vậy sắc mặt. Ngươi không phải là người dưới tay của Hứa Dịch sao? Làm sao? Vị tiểu thư này, ngươi không nhận biết, Mã Binh cười lạnh nói. À, vị này là... Người đàn ông trung niên giật mình trong lòng, lúc này nhìn chằm chằm Diệp Quản Quản, đáy mắt hơi nghi hoặc một chút cùng khẩn trương, Chu lão đệ a, ngươi hẳn biết, lão đại các ngươi Hứa Dịch là người nào chứ? Mã Binh liếc mắt một cái người đàn ông trung niên. Biết. Biết. Hứa lão đại, là nước hoa người của Tư gia, ta đây cái nào lại không biết. Người đàn ông trung niên thận trọng mở miệng nói, nếu là biết, vậy ngươi bây giờ là đang làm gì? Mã Binh lạnh rên một tiếng, ngay sau đó nhìn về phía Diệp Quảng Quảng đối với trung niên nam tử kia nói, trước mắt ngươi vị tiểu thư này, nhưng là Tư gia. Đương thời chủ mẫu a. Cái gì? Người đàn ông trung niên trong nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ. Chờ hắn sau khi lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm phía trước lãnh đạm thờ ơ như băng Diệp Quảng Quảng, con ngươi đột nhiên rụt lại một hồi. Mới vừa Mã Binh nói cái gì? Nữ nhân này là... Tư gia. Đương thời chủ mẫu. Thời khắc này, người đàn ông trung niên trong đầu trống rỗng, chẳng qua là cảm thấy trời đất quay cuồng, thân thể mềm nhũn, lão đảo mới ngã xuống đất. Nếu quả thật như Mã Binh nói, nữ nhân này là Tư gia đương thời chủ mẫu, như thế, cái kia thủ ở bên cạnh nàng cái này mười mấy vị người luyện võ. Chính là Tư gia ám vệ rồi. Khó trách người người thân thủ rất giỏi, mấy chục đần độn bị bọn họ trong nháy mắt đánh đến không còn sức đánh trả chút nào. Người đàn ông trung niên chỉ cảm thấy một thân mồ hôi lạnh trong nháy mắt sợ xuống dưới, hắn căn bản không nghĩ ra, Tư gia đương thời chủ mẫu, vì sao lại đi tới Myanmar hát thành. Mà hắn trước đó cũng không có nhận được điện thoại của Hứa Dịch. Hơn nữa, thân là Tư gia đương thời chủ mẫu, coi như thật tới Myanmar, chắc cũng là bao máy bay mới là đi. Làm sao sẽ cùng bọn họ ngồi đồng nhất bang máy bay, cái gì Tư gia đương thời chủ mẫu, Mã Binh, ngươi nói là chính là a, chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi, trung niên nữ tử nói ra giọng the thé. Ngươi đạp ngựa đấy, Mã Binh trợn mắt mở một cái. Lúc này một cái tát quất vào trên mặt của trung niên nữ tử. Một tát này, trực tiếp đem cái kia trung niên nữ tử tát lăn trên mặt đất.